chỉ cần ngươi hiểu được từ nay không nên xem nhẹ người khác như vậy là được rồi. Mãnh Như Bình bỗng quát lớn, số tiểu tứ, chớ cuồng ngạo, vừa quát vừa vung tay một chùm ánh sáng xanh như điện kích về phía Triển Bạch. Thì ra gã bị bại dưới tay Triển Bạch vừa xấu hổ vừa tức giận nên đã dùng. Thanh Phù Tiêu, dùng thủ pháp mãn hoa thiên vũ tấn công Triển Bạch, Kim Thái Phụng kêu thét lên, ngươi dám, đồng thời Công Tôn Sở cũng quát. Như Bình, vừa quát lão vừa vung trưởng một luồng kình lực cuốn ra quét về phía chùm ánh sáng xanh. Nhưng Thanh Phù Tiêu được đặc chế để phá nội kình nên dù Công Tôn Sở đứng gần, ở trong một tư thế thuận tiện và nội lực có hùng hậu nhưng vẫn không sao giải phá được hết ám khí, vẫn có mấy mũi vượt qua trưởng lực lão bay tiếp về phía Triển Bạch. Keng, keng, keng, ba tiếng va chạm thanh tao, ba đốm lửa lóe lên, thì ra Kim Thái Phụng đã thủ sẵn ba mũi Thanh Phù Tiêu phòng khi cấp bách mà ra tay giải cứu cho hai người. Thấy trường lực của Công Tôn Sở không phá hết được Thanh Phù Tiêu, vội phóng ra đánh giặt được ba mũi Thanh Phù Tiêu của Mãnh Như Bình. Tuy nhiên vẫn còn bốn mũi tiêu bay về phía Triển Bạch, hai mũi nhắm hai vai và hai mũi là mặt đất bay về phía chân chàng. Sự việc diễn tiến quá nhanh, Triển Bạch đã tung người tránh né nhưng đầu vai trái đã nghe lạnh toát, mũi tiêu cắm sâu vào thịt, máu tuôn ra ướt cả áo. Gocchuyenaudio.com Triển Bạch nghe một luồng khí lạnh từ đầu vai lan tỏa ra ngoài, biết là ám khí có độc vội vận công bế huyệt, xong dùng tay phải kẹp phi tiêu giật ra. Kim Thái Phụng vội lấy một hoàn thuốc chạy tới bên Triển Bạch. Thuốc giải đây, uống ngay vào đi, Triển Bạch kẹp mũi phi tiêu hình thù như đồng tiền cổ trong tay, sắc mặt hiện lên một làn sát khí ghê người, Kim Thái Phụng dùng mình, run giọng. Triển Thiếu Hiệp, chờ đại ca về sẽ xử tội hắn. Kim Thái Phụng vội xé vai áo lấy hoàn thuốc nhét vào chỗ vết thương cho Triển Bạch. Nhưng thần trí Triển Bạch như phiêu diêu tận đâu đâu, sắc diện chàng vừa phẫn nộ vừa bi thương, hai hàng lệ chảy dài trên má. Có điều không ai hiểu được lòng chàng lúc này. Mãnh Như Bình thấy Kim Thái Phụng quan tâm đến Triển Bạch như vậy hừ lạnh một tiếng lại thò tay vào túi phi tiêu. Công Tôn Sở quát lớn, Như Bình, ngươi có phải là con người nữa không? Chẳng lẽ còn chờ ta ra tay mới chịu thôi? Tất cả những việc xảy ra lúc đó Triển Bạch hoàn toàn không hay không biết, tâm trí chàng trở về với hình ảnh phụ thân, thân thể đầy máu, và đồng tiền Thanh Phù Tiêu này cũng chính là một trong những ám khí ám kích phụ thân chàng. Lại nghĩ Giang Nam thất hiệp kết nghĩa huynh đệ, nếu không xảy ra thảm họa này thì hiện giờ chàng cũng đường hoàng ngang nhiên như Võ Lâm Tứ Công Tử vậy. Càng nghĩ càng căm hận, chỉ mong sao gặp ngay Thanh Phù Thần để quyết sống mái với lão rồi mặc ra sao thì ra. Nhưng chàng ở đây đã mấy ngày vẫn không thấy mặt mũi lão đâu, chỉ còn cách giết chết ái đồ lão thì sợ gì mà lão không ra mặt. Nghĩ tới đây chàng nhìn lại thì thấy Mãnh Như Đình đã nhặt kiếm lên vừa định bỏ đi, liền quát lớn. Đứng lại, Mãnh Như Bình quay lại cười lạnh, hừ, ngươi tưởng với mấy chiêu kiếm què quặt đó mà ngươi thắng nổi thiếu thái ra sao? Nếu không nể mặt Công Tôn tiền bối thì ngươi đã sớm đi chầu Diêm Vương rồi. Triển Bạch rút kiếm, nếu vậy thì rút kiếm ra để phân định thắng phụ tồn vong. Hừ, ai sợ ngươi, Kim Thái Phụng níu chặt tay Triển Bạch, Triển Thiếu Hiệp, ngươi đã thọ thương, đừng để tâm đến hạng vô sỉ như hắn, Công Tôn Sở cũng khoát tay nói, thôi bỏ qua gì, đây đâu phải là cừu sát mà đến nỗi phải thấy máu mới cam lòng. Triển Bạch vung tay đẩy Kim Thái Phụng ra, vung kiếm gằn giọng. Ngày hôm nay không ai ngăn cản được, nếu ta không chết thì ngươi chết. Mãnh Như Bình cười lạnh, hay lắm, thiếu thái ra liều mạng với ngươi, dứt lời tung người nhảy tới một chiêu. Xích Hông Quán Nhật đâm thẳng vào mặt Triển Bạch. Triển Bạch biết rõ đối phương nội công không thâm hậu bằng mình, chỉ được vào kiếm chiêu tinh ảo mới đấu bình thủ với chàng, thấy đối phương xông tới vội múa kiếm một chiêu Phàm Triều Nam Hải nhằm đối phương trong không trung kích tới. Kiểu đánh lưỡng bại câu thương này khiến Thiết Bối Đà Long, Kim Thái Phụng cả Thiết Dực Phi Bằng từ đầu đến giờ âm trầm quan chiến cũng không khỏi kêu lên kinh hãi. Tiếng hô vừa phát ra đã nghe choang một tiếng tóe lửa dợp trời, song phương tách ra. Mãnh Như Bình cảm thấy tê tái nửa người, hổ khẩu nóng rát rơi xuống đất xong phải thối lui ba, bốn bước mới đứng vững được. Triển Bạch vẫn điềm tĩnh như không, điểm chân một cái xông tới, ra chiêu liên miên bất tuyệt khiến Mãnh Như Bình phải luống cuống chống đỡ không còn sức để phản công nữa. Gocchuyenaudio.com Tuy nhiên Mãnh Như Bình thân pháp nhanh nhẹn kiếm chiêu tinh kỳ nên liên tiếp thối lui mấy trượng mà Triển Bạch vẫn không đả thương được đối phương. Mãnh Như Bình đã lùi đến lan can cuối vườn hoa, Triển Bạch quét ngang một chiêu. Hoành Tảo Thiên Quân, ngang ngực đối phương, Mãnh Như Bình lộn người sau lan can, Triển Bạch dụng lực quá mạnh thu thế không kịp, mấy chục bồn hoa quý bày trên lan can bị quét chúng văng xuống đất vỡ tan tành. Nhờ tình thế này mà Mãnh Như Bình lấy lại được thế, từ sau lan can nhảy ra phản công liên tiếp mười mấy chiêu, bức Triển Bạch thối lui liên tiếp. Chờ khi Triển Bạch lấy lại được thế phản công thì Mãnh Như Bình lại thối lui.